Âm nhân tế, chương 202, con rắn trong hầm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đống cho giấy trên mặt đất, khẳng định chính là thế thân của sư phụ biến thành. Nói như vậy, giấc mộng vừa rồi là thật, sư phụ đích xác phái thế thân tới bất quá. Trước kia sư phụ phái thế thân đến đều là trực tiếp đi tìm ta, lần này ngược lại kỳ quái, là thông qua loại phương thức nâng mộng này. Hơn nữa, trước kia thế thân nói xong đều sẽ trở về, lần này, thế thân của hắn còn hóa thành cho. Chẳng lẽ nói, sư phụ ở âm gian cũng gặp phải khó khăn gì? Hoặc là nói, gần đây có người nào, cố ý hủy thế thân của sư phụ? Ta tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm được manh mối gì. Sau khi trở lại nhà chính, ta đi trước thần vị của sư phụ, thắp hương tạ ơn sư phụ. Lời nói của sư phụ tuy rằng không nói rõ ràng, nhưng mà ít nhất làm cho ta thấy được hy vọng. Đến hơn 4 giờ đêm, ông nội đến, ông nói bảo ta cùng ông đi về quê. Ta hỏi anh ta những gì anh ta đã làm, và anh ta nói, lấy quan tài. Lúc này ta mới nhớ tới, ông nội đặt cho ba một cái quan tài gỗ liễu. Ông nội nói quan tài liễu mộc thuộc âm, nhưng sinh hồn, ông là thông qua người của ba ta ở nơi khác liên lạc với lão liễu cây liễu, sáng hôm qua mới vận chuyển qua. Vì vậy, thời gian chặt chẽ, chủ cửa hàng quan tài nói, hôm nay 4 hoặc 5 giờ sáng để lấy. Huy vẫn ở trong làng chúng ta ra ngoài tìm anh ấy lái xe đưa chúng ta về quê, cũng không mất bao lâu. Điều này làm cho ta nghĩ về lần trước, khi ông nội gặp chuyện không may, cha ta đã đưa ta đến thị trấn để lấy quan tài. Hy vọng lần này, ba ta cũng có thể gặp hung hóa cát. Đến cửa hàng quan tài, ông nội sau đó vận chuyển trở lại hai quan tài. Ta hỏi ông tại sao ông là hai người, ông không nói, chỉ là một nụ cười bí ẩn. 9 giờ 1 giờ sáng, chính là giờ ba vào đất. Chuyện của ba cũng không có chuẩn bị đại sự, dù sao, ngay cả ông nội ta cũng cho rằng, ba ta một ngày nào đó có thể sống lại. Thế nhưng, bắt đầu từ hơn 5 giờ sáng, lục tục có rất nhiều người, đại bộ phận đối với ta mà nói đều thuộc về người xa lạ. Có một số, Huy biết. Đó thực sự là bạn của cha ta ở bên ngoài. Lâm Phương Sóc và Lâm Mạn Mạn tới cũng rất sớm, bọn họ vừa tới, liền bận trước bận sau. Phần mộ là do Hà Thanh cho xem, dù sao về phương diện phong thủy hắn càng thêm làm được. Chỗ hắn nhìn, chính là dọc theo Thanh Thủy Hà đi thẳng lên, ở Thanh Thủy Hà chỉ còn lại một dòng suối nhỏ phụ cận, tìm một chỗ. Nghĩa trang đều đã được đánh xong, ngay khi chúng ta chuẩn bị nâng quan tài hạ táng. Không biết từ đâu đột nhiên chạy ra một đạo sĩ, trực tiếp nhảy vào trong mộ. Người bên này nâng quan tài vội vàng ngừng lại, không dám thả trở về, càng không có cách nào vào đất, đành phải nâng như vậy. Ta nhìn kỹ, người nọ mặc đạo bào màu đen, không phải là nước đắp sao. Bất quá, hắn ở chỗ này cũng không tính là kỳ quái, vì cứu Tuyết Trần, gia gia ta đã đáp ứng hắn, sử dụng quan tài dưỡng hồn trương gia chúng ta. Hiện tại Tuyết Trần đang nuôi dưới sông Thanh Thủy, nhìn thấy là hắn, ta liền đi qua. Ân đạo trưởng, ngươi đây là làm cái gì? Ân Nhìn Nước khoát tay áo với ta, không có lên tiếng, ngược lại vẫn khom lưng tìm thứ gì đó. Dân làng mang quan tài, cái này không lên được, cũng đều bắt đầu oán giận, nói đạo sĩ này có bệnh. Hà Thanh cũng đi qua, hắn nói, Mũi Châu, ngươi làm gì vậy, chậm trễ thời gian hạ táng, ngươi phụ trách sao? Chờ đến lúc này, nước ân đắc kia giống như tìm được cái gì đó trong mộ phần, hắn mới đứng lên, nói. Các ngươi xem, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay ân đắc thủy, cầm một con rắn nhỏ màu xanh. Tiểu xà thỉnh thoảng phun ra xà tím tử, thoạt nhìn còn rất hung dữ. Đánh vào hồ đánh rắn, đây là chuyện rất kiêng kỵ, cho dù là dân làng không hiểu phong thủy cũng biết điều này, phàm là đụng phải lập tức buông tha. Ân Nấc Thủy từ trong mộ lấy ra một con tiểu thanh xà, mộ phần này nhất định là không thể dùng được. Lúc này, Ân Đắc Thủy một tay cầm con rắn nhỏ, một tay chống lên mép hố mộ, nhảy lên. Có thôn dân liền hỏi, vị đạo trưởng này, cái mộ này chính là Hà Đại Sư cho xem, bên trong sao có trường trùng đây? Ân Đắc Thủy cầm con rắn nhỏ, lại nhìn Hà Thanh, nói. Đại sư cũng sẽ có lúc nhìn nhầm mắt, nếu không tin, các ngươi có thể thử xem. Cái mộ này, nếu đào thêm nửa mét xuống dưới, chính là một cái ổ rắn, vậy cũng không phải là một con rắn nhỏ như vậy. Con rắn xuất hiện trong một ngôi mộ, chỉ là một cảnh báo. Trên mặt Hà Thanh lập tức không nhịn được nữa, hắn đi đến Ân Đắc Thủy bên kia, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. Mũi trâu chết, ngươi làm cái quỷ gì? Cái chỗ này rõ ràng chính là một chỗ phong thủy long huyệt, âm trạch tuyệt hảo, bổn đại sư làm sao có thể nhìn lầm. Ân đến nước cười, đem tiểu xà kia hướng Hà Thanh bên kia, tiểu xà lập tức mở ra, mắt thấy liền hướng Hà Thanh cắn qua. Hà Thanh không có một chút phòng bị hoảng sợ, lui về phía sau nửa bước, dưới chân dẫm lên không trung, lật đầu, vừa lúc liền rơi vào trong mộ. Lần này, tính tình nóng nảy của Hà Thanh lập tức bị châm ngòi. Hắn tức giận mắng một tiếng, trông đỡ bên cạnh cái hố kia sắp nhảy ra. Ân Đắc Thủy lập tức nói, đại sư, nhìn dưới chân ngài. Hà Thanh sửng sốt, cúi đầu nhìn, phía dưới là một mảnh hoa trắng. Hắn ngồi xổm xuống, kéo một mảnh bùn đất kia, quả nhiên liền lộ ra một hố trứng rắn màu trắng. Hà Thanh nhướng mày, ngay cả trứng rắn cũng có, cái chỗ này khẳng định chính là ổ rắn. Lúc này, Ân Đắc Thủy nói, đại sư, thế nào, bần đạo không nói sai chứ? Hắn nói xong, còn đưa tay kéo Hà Thanh lên. Sau khi Hà Thanh đi lên, cũng chỉ trừng mắt nhìn Ân đến nước. Trong quá trình này, ông nội ta đã được nhìn thấy, ông đã không nói chuyện. Sau khi Hà Thanh đi lên, hắn đi đến bên ông nội ta, nói. Cái này, ta không chừng thật sự là nhìn lầm. Trong chốc lát, muốn tìm được phần đất tốt cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu không... Thời gian hạ táng của tiểu trương thay đổi, ngài thấy thế nào? Gia gia ta ngược lại không nói gì, trực tiếp gật đầu, nói. Được, đều xem đại sư an bài. Thái độ của ông nội ngược lại có chút kỳ quái, mộ phần nhìn có tật xấu, ngay cả bộ dáng của ông cũng không tức giận chút nào. Chuyện của ba ta chưa làm được, dân làng đành phải lấp hố mộ, khiêng quan tài của ba lại trở về. Trên đường trở về, Hà Thanh thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nước đầm đuối kia. Giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Ta đi đến bên cạnh hắn, trước tiên tán gẫu một chút chuyện về nơi ở, sau đó lại thấp giọng hỏi hắn có phải nhìn ra cái gì hay không. Hà Thanh nói hắn cũng không nhìn ra cái gì, chính là cảm thấy nước đắc quá quái. Hơn nữa hắn chọn địa phương rõ ràng chính là một khối phong thủy bảo địa, tuyệt đối sẽ không có rắn. Có phải là bởi vì khối địa khí kia quá tốt cho nên hấp dẫn trường trùng? Ta hỏi. Người hiểu cái rắm, bất kể là xà thử trùng kiến, sợ nhất chính là phong thủy bảo địa, địa khí quá tốt, những xúc sinh kia căn bản là chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh nói, hắn dừng một chút, lại tiếp tục thấp giọng nói. Tiểu tử kia, ta ngược lại cảm thấy nước đâu đến không bình thường, việc này không chừng là hắn giở trò quỷ. Anh ta, vậy hắn muốn làm cái gì đây? Ta hỏi, ai biết được. Mũi trâu này tâm tư quá sâu, dù sao bổn đại sư cũng nhìn không thấu. Hà Thanh nói, sau đó, liền từ trong túi của mình lấy ra la bàn, bắt đầu làm bộ, một bên đi, một bên bấm ngón tay tính toán, thỉnh thoảng còn sờ sờ cái mã của mình, nhìn Ân đạo trưởng kia một cái. Vốn, ta còn muốn đi hỏi nước Ân Đắc kia một chút, dù sao chúng ta cũng là sóng vai tác chiến qua, dưỡng hồn quan tài nhà ta còn giúp hắn cứu Tuyết Trần. Vì vậy... Ta nghĩ rằng ông đã không đến mức lừa dối nhà của chúng ta. Thế nhưng, vừa chuẩn bị đi qua, đã bị ông nội ta ngăn lại, hắn nói. Dương Hoa, ngươi là con trai duy nhất của ba con, phải đi trước quan tài dẫn đường cho ba con. Lời nói của ông nội rất lớn tiếng, dường như không chỉ để cho ta nghe, hơn nữa, chúng ta thực sự có phong tục này. Ông nội làm như vậy, rõ ràng là không cho ta đi qua hỏi Ân Đắc Thủy. Chờ đội ngũ đưa tang này. Sau khi đến nhà, quan tài của ba một lần nữa được đưa vào linh đường. Như vậy, chuyện hạ táng nhất định là cần phải trì hoãn, mộ cần một lần nữa đi tìm. Hà Thanh đã mang theo gia gia ta đi ra ngoài. Có rất nhiều người trong sân của ta, hầu hết trong số họ không biết nhiều. Tiểu Điềm, Lâm Mạn Mạn, Lâm Phương Sóc và A Huy đang bận rộn chào hỏi những người đó. Ta đi linh đường canh giữ một hồi, thấy Ân Đắc Thủy nhìn thoáng qua về phía ta. Anh làm thủ thế vô cùng bí mật, liền đi vào nhà vệ sinh. Có vẻ như anh ta có chuyện muốn nói với ta, nhà vệ sinh của ta ở phía sau phòng, cũng thực sự là một nơi thích hợp để nói chuyện. Ân Đắc Thủy nếu cẩn thận như vậy, chuyện hắn muốn nói khẳng định rất trọng yếu, hắn nhất định là đang đề phòng ai, ta tự nhiên cũng phải cẩn thận một chút. Ta nhìn lướt qua người trong viện, lúc này nhìn ai cũng cảm thấy khả nghi. Chờ nước Ân đến một lát. ta mới ôm bụng đi vào nhà vệ sinh. Cách chương.